chẳng yêu vợ, giữ đến ngõ hoa mới chẳng vào nhà. Quỳnh thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng Nga, có anh là cụi già. Chương 6. Tự nhiên tỉnh lệ có vẻ gì ngơ ngác. Chiến tranh còn xa Thái Bình lắm, mãi tận bên Tây, bên Tàu cơ. Người lớn nói chuyện Trung Nhật chiến tranh, trẻ con vẫn nô đùa, nghịch ngợm, chả cần biết nãi mọc tiến quân ra sao, Mã Chiếm Sơn chống cự thế nào. Trên vùng trời ấy mà, chưa ai nghe tiếng máy bay gầm vang như tin chiến sự Âu Châu đăng ở Nhật Báo. Nhưng quân Nhật đã sang Thái Bình, và sự ngơ ngác có từ hôm đó. Quân Nhật đóng tại câu lạc bộ thị xã, họ canh gác ở ngã tư Vũ Tiên. Những khẩu súng chĩa về phía tân đệ lính Nhật đầu trọc, luồng tì, mắt một mí, trông hung dữ vô cùng. Người nào đeo kiếm thì oai vệ, lính gặp đứng nghiêm hét lớn, giơ tay chào nghe phát sợ. Dân tỉnh lỵ sợ lính Nhật, không dám tới sân vận động đá bóng hay tới hồ tắm bơi lội vì câu lạc bộ gần đó. Quan Nhật đeo kiếm ra vào dinh công sứ dễ dàng. Ông Tây Bà Đầm và các ông cầm nể nang lính Nhật bớt hống hách. Mới đầu dân thị xã lo lắng, rồi quen dần. Lính Nhật không gây sự với ai, họ chỉ đóng quân ngoài đầu tỉnh, ít khi vào phố. Trường học không đóng cửa, bọn thằng Côn đi học đều. Côn thường rủ bạn xuống ngã tư Vũ Tiên xem lính Nhật. Lính Nhật làm quen chúng nó, Côn thấy lính Nhật cuốc đất trồng rau. Họ cởi trần mặc quần đùi, lấy tay bóp nát phân, nhét dưới gốc mỗi cây rau. Côn lẻ lưỡi ghê rợn. Lính Nhật cười, họ làm việc suốt ngày chẳng chịu nghỉ ngơi. Người vác súng canh, người tưới rau quét dọn. Nơi lính Nhật đóng sạch sẽ vô cùng. Lính Nhật cho bọn thằng Côn kẹo và tháo đạn, đưa súng để cho bọn thằng Côn nghịch. Có người rút kiếm khỏi bao, chém cành cây lớn đứt đôi ngọt sớt. Côn phục kiếm Nhật sát đất. Nó nghĩ tới những thanh kiếm trong chuyện kiếm hiệp, mà nay nó mới tận mắt nhìn rõ. Lính Nhật dạy bọn Côn tiếng Nhật, nó nói được mấy tiếng. Hễ gặp Nhật là bọn Côn cười tuét tuét, Jotonai Arigato, dù chúng nó không biết Jotonai Arigato là cái quái gì. Đến trường bọn thằng Côn xí số tiếng Nhật, bạn bè chúng nó phục lắm. Côn bỗng khoái lính Nhật, trong mắt nó lính Nhật anh hùng hơn lính Khố Xanh và đội xếp. Lính Nhật không bắt nạt dân thị xã, bọn thằng Côn là những người thân Nhật đầu tiên ở Thái Bình. Học trò thị xã thích nghe Côn kể chuyện lính Nhật. Bây giờ ít đá bóng bơi lội, chúng nó đứa thì sợ lính Nhật, đứa thì bị bố mẹ cấm không cho gần lính Nhật, nên trừ bọn thằng Côn chả có đứa nào quen Nhật cả. Côn tả thanh kiếm Nhật rút khỏi bao, ánh sáng lấp lóe, chém sắt đứt đôi. Nó phiệu là chính mắt nó đã thấy quan Nhật vung kiếm chém cái khung xe đạp, cắt cái xe đạp làm hai mà kiếm không hề sứt mẻ. Nó ca ngợi lính Nhật giỏi võ, quật nhau trên nền xi măng như ta quật ngoé. Bọn học trò lắc đầu lè lưỡi, Côn luyến đã được lính Nhật chở xe đạp phóng như bay dọc phố chính. Xe đạp của Nhật đen thui, cổ lỗ, song bền chắc nhất thế giới. Với Côn cái gì của Nhật cũng nhất. Nhiều thằng bạn nó nhìn rõ lính Nhật chở xe nó vào trường khoe rối rít. Côn nổi tiếng vì biết nhiều chuyện lính Nhật. Dần dà lính Nhật đem cả mấy con ngựa từ Nam Định sang, nhưng chơi với lính Nhật mãi đâm chán. Vì lính Nhật chỉ biết gật, cười và nói chuyện bằng tay. Khi tỉnh lỵ hết ngơ ngác, Côn bèn tìm đến nhà con Thúy. Nó không biểu diễn xiếc Tạ Duy Hiển nữa. Mỗi lần Côn gặp Thúy là mỗi lần nó trỏ một ngón tài vặt. Hôm nay Côn dắt quanh bụng hàng chục cái phi tiêu. Thúy đứng ở hiên nhìn chim khuyên đang nhảy nhót trong chiếc lồng kết đầy hoa dâm bụt đỏ chót. Côn hắng giọng, Thúy lờ đi. Côn bước sát cây ngọc lan, cúi lượm mảnh sành. Nó vẽ cái đầu người to lớn, rồi xoay lưng, bước ba bước dài. Nó lại xoay lưng đối diện thân cây ngọc lan. Côn vén áo rút ra một mũi phi tiêu. Nó phóng phu mũi phi tiêu thứ nhất. Cái đầu người không có mắt mũi miệng, mũi phi tiêu găm vào một chỗ trong vòng tròn. Vô tình nó trúng khoảng mắt cái đầu người. Tưởng tượng. Con nhà Côn xoa tay khẽ reo, ơ trúng mắt, mày trọt rồi nhé, ông sẽ cho mày mù. Côn liếc Thúy, con bé giả vờ không biết. Côn rút mũi phi tiêu thứ hai, ông cho mày mù đây này. Nó phóng mũi phi tiêu, và mũi phi tiêu găm chệch cái vòng tròn xuống phía dưới. Côn cười hề hề, Gượm đã, cho mày mù ngay, mày hết tài. Mày hết xem tài phóng phi tiêu của ông. Hi hi, chúng cổ họng chú chàng. Côn phóng mũi phi tiêu thứ ba, chệch khỏi đầu người, khoảng giữa phía trán. Nó chạy tới đích, lượm mảnh sành, vẽ cái tai quanh mũi phi tiêu, xuyên lỗ tai giùm mày để mày đeo hoa. Thúy muốn phì cười, nó cố nín chờ xem Côn còn làm những trò gì. Con nhà Côn thì yên chí, Thúy đương khen nó nên ném phi tiêu chứ danh. Nó chạy ra chỗ cũ, phóng mũi phi tiêu mới, chệch nữa. Lần này mũi phi tiêu găm trên đầu người. Côn liếm mép, à, cái lược chảy đầu đó, tao sẽ rẽ ngôi cho mày. Thúy bước xuống hè, con bé ra gốc cây lan, lấy móng tay vẽ cái tai bên phải lên đầu người của Côn, vẽ và nói, còn cho nó đeo cái hoa nữa đi. Côn phởn phơ quá, nó chỉ đợi Thúy lên tiếng. Con bé đã lên tiếng rồi. Côn rút mũi phi tiêu, nó ngắm thật kỹ, tay nó run làm sao. Thúy giục, phóng đi. Côn gật đầu như máy, để Côn nhắm cẩn tó. Thúy trợn mắt, Côn nói tiếng gì đấy? Côn nuốt nước bọt ực một cái, quên quên, để Côn nhắm cẩn thận. Mũi phi tiêu đã phóng, nó không trúng tay bên phải của đầu người, mà lại trúng gần sát mũi tên thứ nhất. Thúy phá ra cười, nó mù rồi. Côn đứng lặng, chân chân ngó mũi phi tiêu sai đích. Nó thẫn thờ, ừ, nó mù rồi. Côn phóng phi tiêu hạng bét. Côn cừ nhất trường, hạng bét, Côn thua Vũ. Côn mím môi trông nó thật thiểu não. Chưa bao giờ nó thiểu não như thế. Côn phân trần, thằng Vũ không biết phóng phi tiêu. Thúy bĩu môi, Côn tưởng Côn giỏi à. Vũ bảo Vũ phóng đâu chúng đó. Côn phóng lại, phóng tai lại trúng mắt. Thúy cười to hơn. Côn nóng bừng tai, nó cáu, thằng Vũ nói phét. Thúy quay mặt đi, Côn nói bậy quá. Côn cù nhảy, ừ bậy đấy, đây phóng phi tiêu Nhật còn phải lát mắt. Thúy đưa tay bịt tai, không thèm nghe nữa. Thằng Hội nó nói Côn đi nhặt kẹo của lính Nhật quăng, lêu lêu xấu hổ. Côn tức không chịu nổi, nó nghiến răng hỏi ngớ ngẩn, hạng bét hả? Chẳng cần chờ Thúy trả lời, Côn rút hết phi tiêu dắt quanh bụng, nó ngắm cái lồng chim quyên của Thúy phóng lê lịa, rồi Côn chuẩn mất. Chả hiểu có con chim nào trúng phi tiêu của Côn không. Qua con phố nhà Thúy, Côn cắm đầu chạy tới nhà ông Đốc. Nó đứng bên đây đường nhìn sang phố xá vắng hoe. Côn qua đường, nó móc thanh kẹo cao su nhai một chập, rồi mon men tiến gần cổng nhà Hội. Nó vớ cục gạch non viết vào cổng sắt sơn xanh Hội ăn cứt, và nhà kẹo gắn chặt lấy cái nút chuông điện. Chuông kêu ầm ĩ không dứt. Côn cả giận, co chân chạy biến. Nó đã trả thù cho Vũ cái tội con nhà Hội dám mách Thúy là Vũ thó cái lồng chim khuyên của nó hồi năm ngoái. Đường đời càng dài càng